Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 285, đồng ý, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước trà cũng không có, Đỗ Kim Hoa chán ghét bà ta, ngay cả cuống trà cũng không muốn cho bà ta uống, cho Hiểu Lão Thái Thái cũng không muốn uống nước đun vòi mấy cọng trà nên cũng không thèm để ý, ngồi ở bên cạnh bàn, khuôn mặt căng thẳng nhìn Trần Bảo Âm hỏi, người muốn làm gì, người hỏi chuyện sao ta lại đồng ý làm con gái nuôi của người sao? Trần Bảo Âm nói, Triệu Lão Thái Thái nói, phải, ngươi muốn làm gì? Không có, chuyện ta nhận ngươi làm con gái nuôi đâu, nói thẳng đi. Cũng không phải bà ta ghét bỏ Trần Bảo Âm hay gì, mà là trong lòng bà ta còn có một tia hy vọng, cuối cùng có thể để Triệu Văn Khúc lấy nàng làm vợ, nếu nhận nàng làm con gái nuôi, thì một chút hy vọng cũng không có. Được, Trần Bảo Âm gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, không có bộ dáng tức giận chút nào. Đã như vậy thì người trở về nói với Triệu công tử để hắn chuẩn bị cho ta 100 mẫu đất làm quà gặp mặt. Cái gì? Sao lại tận 100 mẫu đất? Triệu Lão Thái Thái cả kinh nói, hai mắt bà ta trợn tròn, mãnh liệt vỗ bàn. Trần Bảo Âm, người đi ăn cướp hả? Đỗ Kim Hoa ở một bên thấy vậy nhất thời cả giận nói, Triệu bà tử, bà nói chuyện cho đàng hoàng, còn không thì cút ra ngoài đi. Thật là, không thể nghe Bảo Nha Nhi nàng nói hết lời sao? Chưa gì đã vội vàng gào khóc, chẳng ra cái dạng gì. Triệu Lão Thái Thái vẫn để ý xưng hô, Triệu bà tử, nghe vậy, nghiêng đầu hung hăng trừng mắt nhìn bà. Trần Bảo Âm kéo lực chú ý của bà ta trở lại. Người nghe ta, nói đã, người không chịu cho ta 100 mẫu đất, Triệu công tử tất nhiên cũng không chịu, có đúng không? Nàng nói, giọng nói đều mà có lực. Hắn không chịu, nhưng nếu người kiên trì, hắn có phải rất nhanh sẽ bị thuyết phục không? Triệu Lão Thái Thái sững sờ, nghe nàng nói xong thì hỏi. Sao, đó thì sao, sau đó hắn muốn soán quyền đó. Trần Bảo Âm đột nhiên, cười nói, hắn muốn tiếp quản gia nghiệp, nắm quyền lực trong tay mình, nghĩ theo chiều xấu, hắn lập tức sẽ bị tán ra bại sản. Nghĩ theo chiều tốt, hắn sẽ không muốn bị thua sạch mà còn muốn chơi thêm nhiều năm nữa. Vậy hắn sẽ tiến bộ. Triệu Lão Thái Thái giống như đã nghe hiểu, lại giống như không nghe hiểu, ngửa đầu không chớp mắt nhìn nàng. Hắn tiến bộ có phải là chuyện tốt hay không? Trần Bảo Âm hỏi, chẳng lẽ người không trông mong hắn tiến bộ sao? Môi Triệu Lão Thái Thái run rẩy. Tất nhiên là có, tất nhiên là có. Rồi, tất nhiên là mong đợi hắn nha vậy. Nhưng bà ta dám nghĩ đến sao? Thật sự không dám nghĩ tới. Nhiều năm như vậy, điều Triệu Lão Thái Thái duy nhất dám mong tưởng chính là hắn nghe lời, ít đánh bạc hơn một chút, đừng có mãi lăn lộn với đám nữ nhân không ra gì đó nữa. Vậy nếu hắn thua sạch thì sao? Bà ta nhìn chằm chằm Trần Bảo Âm hỏi. Trần Bảo Âm cười, hắn bị ngu rồi sao? Chỉ một chút mà thua sạch thì mấy chục năm sau sống thế nào đây? Hơn nữa, người sẽ không ở bên cạnh khuyên can hắn sao? Bằng không, cứ nhận ta làm con nuôi đi. Tóm lại Triệu công tử vẫn hiếu thuận, sẽ không hoàn toàn không nghe lời người đâu. Đầu óc Triệu Lão Thái Thái chậm rãi tính toán lại, hiểu ngay từ đầu Trần Bảo Âm có mục đích gì. Người có lý này, sao không chịu nói sớm? Trên mặt bà ta lộ ra chút bất mãn, sớm nói thì hắn đã sớm thay đổi rồi, đâu cần lăn qua lăn lại lâu la như vậy. Nếu như ngay từ đầu Trần Bảo Âm gợi cho bà ta ý này, nó không chừng bà ta đã mua lại 10 mẫu đất, chắc chắn sẽ không vượt quá 20 mẫu đất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bảo Âm thản nhiên nói, nói sớm, chẳng lẽ từ lúc người mới gặp ta một lần đã cực kỳ thích ta, muốn tặng ta 100 mẫu đất sao? E là Triệu công tử sẽ cho rằng người bị điên rồi tìm người trừ tà cho người. Triệu Lão Thái Thái mím môi, không nói gì. Cũng vậy thôi, đi lòng vòng dù lãng phí thời gian nhưng vẫn cần thiết. Cách chương.